Đại ma đầu hệ thống, chương 165, khủng hoảng lan tràn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây Đại La Kiếm Tông võ giả đã hoàn toàn bị huyết ma quân đoàn hoàn toàn đồ sát, thi thể chất thành mấy ngọn núi, máu tươi chảy xuống tạo thành sông, vô số oán khí quanh quẩn khắp chiến trường tạo thành tu la sát tràng chấn nhiếp nhân tâm. Nầm cung Lưu Vân hài lòng gật đầu, sau đó cái miệng hắn khẽ há to ra tạo ra một cỗ thôn vệ chi lực, vô số máu tươi oán linh cùng thi thể Đại La Kiếm Tông cùng với huyết ma quân đoàn võ giả ngã xuống hóa thành tinh thuần chất dinh dưỡng điên cuồng chui vào trong miệng Nam Cung Lưu Vân. Ngay lập tức khí thế của Nam Cung Lưu Vân bắt đầu điên cuồng quyết chương. Cái thế võ tôn sơ kỳ, cái thế võ tôn cảnh trung kỳ, cái thế võ tôn chi cảnh hậu kỳ, và cuối cùng khí tức kéo đến cái thế võ tôn chi cảnh đỉnh phong kỳ mới ngừng lại. Đồng thời hấp thụ nhiều oán linh cho nên linh hồn hắn cũng đột phá thiên hồn cảnh hậu kỳ tu vi, hồn đạo huyết đạo cảnh giới cũng đồng thời đột phá tông sư cảnh đỉnh phong. Lấy một tông hủy diệt tạo ra vô số sát nghiệp, Nam Cung Lưu Vân mới đột phá ba tiểu cảnh giới. Ha ha, sảng khoái, đúng là chỉ có giết chóc thì tu vi của ta mới tăng mạnh, xem ra dọc đường hành quân tới Hoa Hạ Hoàng Thành thì ta phải đồ sát bất cứ Hoa Hạ sinh linh nào mới được, tranh thủ đột phá tới Đại La Thiên Tôn chi cảnh. Ánh mắt Nam Cung Lưu Vân lóe lên vẻ bạo ngược sát ý thì thầm. Cái gì, Đại La Kiếm Tông bị diệt, tin tức này tới quá mức đột nhiên, khiến Thiên Quyền Môn môn chủ vô cùng chấn động. Giờ phút này hắn quả thực không thể tin được Đại La Kiếm Tông lại bị diệt nhanh như vậy. Đại La Kiếm Tông chính là Hoa Hạ Hoàng Triều nhất lưu thế lực tông môn, mà Đại La Kiếm Tông đã truyền thừa hơn 12.000 năm, bên trong tông môn càng là thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Thế nhưng mà Đại La Kiếm Tông lại bị diệt tông, sao có thể? Cho dù Lăng Thiên Thân là một môn chí chủ, tâm trí sớm đã kiên định vô cùng, nhưng khi tận tai nghe tin tức kinh thiên động địa này thì hắn vẫn là nhịn không được sợ hãi và kinh hãi. Đại La Kiếm Tông bị diệt, Lăng Thiên căn bản vô pháp tưởng tượng đến tột cùng là vị cường giả nào ra tay diệt sát, bởi vì Hoa Hạ Hoàng Triều có đệ nhất đế tôn Tần Thủy Hoàng tọa chấn, cho dù đồng cấp đế tôn cảnh cường giả cũng không dám làm vậy vì sợ đế tôn Tần Thủy Hoàng trả thù. Dù sao đến cảnh giới của bọn họ là đỉnh phong trong giới ngoại, rất khó giết chết nhau, nếu một phương nhất quyết đồ sát đám võ giả dưới đế tôn cảnh quả thật giống như làm thịt sâu kiến, không ai có thể ngăn cản cho dù là cường giả đồng cấp. Lão Tổ Tông, Đại La Kiếm Tông bị diệt từ lúc nào, vì sao chúng ta thân là một trong tứ đại tông môn nhất lưu lại không có nghe được một chút tiếng gió nào truyền ra? Và đến tột cùng là ai ra tay, có phải là đế tôn cảnh cường giả lánh đời ở châu khác ra tay hay không? Phải một lúc lâu Lăng Thiên mới từ trong sự khiếp sợ đi ra, rốt cuộc hắn thân là nhất môn chi chủ cho nên lòng dạ cũng không đơn giản, hơi ổn định cảm xúc trong lòng sau đó âm trầm hỏi. Lăng Thiên Thân là võ tôn cảnh cường giả, đến tầng thứ tôn cấp võ giả đã tu luyện quy tắc chi lực cho nên tôn cấp võ giả đã cơ bản xem được số cát tị hung của bản thân, lúc nãy hắn có bói cho mình một quẻ phát hiện quẻ tượng ra đại hung, cho nên giờ khắc này trong lòng Lăng Thiên vô cùng bất an và lo sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên đã có thể cảm nhận đại hung thì thân là cái thế võ tôn Lăng Mạc Vấn há lại không bói ra được số cát tị hung cho mình, lão lĩnh ngộ quy tắc chi lực càng thâm sâu thì lão còn tính ra được thêm thiên cơ, đó chính là lần đại hung này cả Thiên Quyền Môn thấp tử vô sinh, môn hủy người nát. Vừa nghe tin thì ta đã tự mình đi trước Đại La Kiếm Tông dò xét một phen, dựa vào dấu vết cho thấy Đại La Kiếm Tông bị diệt rất nhanh chóng, chưa đầy 30 phút, mà đặc biệt hơn cả Đại La Kiếm Tông cơ hồ không có một chút thi thể cùng vết máu để lại, nói không chừng có một tên ma đầu tu luyện huyết đạo hoặc huyết tộc ma giới giáng lâm gây ra, xem ra tình hình giờ phút này vô cùng gay gâu, bất kể ma đầu tu luyện huyết đạo hay ma giới sinh linh giáng lâm đều không phải chúng ta có thể ngăn cản. Lăng Mạc Vấn sắc mặt khó coi trầm ngâm nói. Theo ta thì khả năng số 1 là cao nhất, bởi vì nếu là huyết ma ra tay thì không có chuyện tài bảo của Đại La Kiếm Tông bị nó lấy đi, tài nguyên của nhân loại không phải ma giới huyết ma cần đến, cho nên khả năng chính là một vị cùng hung cực ác ma đầu đã ra tay, mà lý do hắn ra tay thì chính là có 3 lý do, một là một vị ma đầu bị trọng thương hoặc luyện chế ma bảo cần đại lượng máu tươi bổ sung năng lượng, hai là có thù oán với Đại La Kiếm Tông, còn lý do thứ 3 chính là vị ma đầu đó có thù oán với Tần Đế Tần Thủy Hoàng. Lão Tổ Tông, nếu thật sự là vị ma đầu đó có thù oán với Tần Đế Tần Thủy Hoàng, thậm chí muốn diệt sát cả Hoa Hạ Hoàng Triều thì sao? Chúng ta có cần lập tức rời tông bỏ trốn không? Sự tình so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn nghiêm trọng, lúc này thân là nhất môn chi chủ Lăng Thiên cũng hơi lưỡng lự, đành phải thỉnh giáo Lão Tổ Tông Lăng Mạc Vấn. Nghe được cháu trai mình hỏi ý, Lăng Mạc Vấn sắc mặt khó coi suy tư. Thẳng đến một lúc sau, Lăng Mạc Vấn mới hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Chuyện gì nên tới thì trước sau gì đều sẽ tới, muốn trốn cũng trốn không thoát đâu. Nếu trời cao chú định ta Thiên Quyền môn phải chịu kiếp nạn này thì cho dù có tránh né cũng là vô dụng. Từ giờ trở đi tăng mạnh cảnh giới đề phòng, nếu vị ma đầu kia có thể trong vòng 30 phút giết chết Sinh Vô Nhai tiểu tử cùng Kiếm Vô Ngữ lão gia hỏa kia thì khi vị ma đầu đấy thật sự muốn hủy diệt ta Thiên Quyền môn thì dễ như trở bàn tay, hết thảy dựa theo kế hoạch nguyên bản mà tiến hành đi. Người đưa nhất mạch của Lăng gia chúng ta bí mật rời ra ngoài, nếu như Thiên Quyền môn bị hủy thì chúng ta xuống địa ngục cũng không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Lăng Mạc vấm trầm giọng nói, nghe vậy Lăng Thiên cũng u sầu thở dài một hơi, trầm trọng gật gật đầu, kính cẩn nói. Hết thảy tuân theo lão tổ tông phân phó, một khi đã như vậy cháu liền đi an bài đám tông môn võ giả một chút, phòng ngừa chu đáo luôn là chuyện tốt. Nói xong Lăng Thiên cung kính lui xuống, trong nháy mắt biến mất khỏi mật thất, chỉ để lại Lăng Mạc Vấn một mình một người ở trong mật thất. Lăng Mạc Vấn hai con ngươi xuyên qua vách đá dày đặc nhìn ra ngoài Thiên Quyền môn kiến trúc đã được biết bao tiên hiền đổ xương máu và mồ hôi xây dựng ra gần 12 năm, trong lòng Lăng Mạc Vấn càng trầm trọng. Chỉ mong hết thảy những thứ đó chỉ là do ta suy nghĩ nhiều, bằng không Thiên Quyền môn 12.000 năm truyền thừa sợ rằng đến đời lão phu phải tan biến a. Theo Đại La Kiếm Tông bị hủy diệt làm cho Lăng Mạc Vấn cảm nhận được nguy cơ chưa từng có trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sợ cái tên ma đầu cùng hung cực ác kia sẽ đưa đồ đao tàn sát Thiên Quyền môn. Nếu thật sự như vậy thì kết cục của Thiên Quyền môn ngoài hủy diệt ra chẳng còn cách nào khác để đào thoát. Càng nghĩ Lăng Mạc Vấn càng đau đầu, mái tóc đã bạc giờ khắc này càng bạc màu hơn, trong lòng nặng trĩu như núi. Một lúc sau Lăng Mạc Vấn mới dứt chuyện này ra đằng sau ót, tập trung tinh thần đà tọa ngộ đạo. Cái gì đến sẽ đến, lo xa làm gì cho nhức đầu. Cùng lúc đó Lăng Thiên cũng dựa theo lời Lăng Mạc Vấn mà hành xử. Từng đạo mệnh lệnh giới nghiêm truyền khắp Thiên Quyền môn khiến cho không khí cả Thiên Quyền môn đột nhiên khẩn trương lên. Phàm là một ít võ giả tâm tư nhạy bén đều có thể phát hiện được điều kỳ lạ, lúc vừa mới bắt đầu thì ít ai phát giác được chuyện gì sắp xảy ra, thẳng đến lúc nữa ngày sau tin tức Đại La Kiếm Tông bị diệt truyền khắp Hoa Hạ Hoàng Triều thì mới nhấc lên sóng to gió lớn. Đại La Kiếm Tông bị diệt, lão tổ Kiếm Vô Ngữ cùng tông chủ Sinh Vô Nhai bị giết, cả Đại La Kiếm Tông võ giả thi thể hay một giọt máu nào cũng không hề lưu lại, giống như toàn tông đột nhiên bị bốc hơi vậy. Khi lần đầu nghe tin tức này tất cả Hoa Hạ con dân ngay từ đầu đều không tin, thậm chí cảm giác được có người cố ý truyền tin giả để làm hoảng loạn dân tâm. Rốt cuộc thì Đại La Kiếm Tông chính là hùng cứ Hoa Hạ Hoàng Triều nhất lưu thế lực, há có thể nói diệt liền diệt. Mà lại diệt đến nỗi không có một chút thi thể hay vết máu lưu lại, giống như hoàn toàn bị bốc hơi như vậy. Chẳng qua khi có mấy thế lực gia tộc lớn nhỏ đi vào Đại La Kiếm Tông Sơn Môn rồi dùng hình chiếu ngọc giản thu lại cảnh tượng bên trong Đại La Kiếm Tông và truyền khắp Hoa Hạ Hoàng Triều thì khiến vô số Hoa Hạ con dân muốn không tin cũng không được. Đại La Kiếm Tông thật sự là bị diệt, mà diệt hoàn toàn triệt để, không lưu lại bất cứ vết tích nào chứng minh nơi đây từng xảy ra chiến tranh ngoài Đại Kiếm Phong bị san phẳng ra. Việc này oanh động toàn bộ Hoa Hạ Hoàng Triều, dẫn tới hàng tỷ vạn Hoa Hạ con dân khiếp sợ, hoảng loạn, thất kinh, biến sắc. Vì, mọi chuyện diễn ra quá bí ẩn và ly kỳ, hoàn toàn điên đảo nhận thức của bọn họ. Liền nhất lưu tông môn truyền thừa cổ xưa đã được 12 vạn năm ói diệt liền diệt, ngay cả một con chó cũng không còn sống, huống chi là bọn hắn. Theo thời gian trôi đi, sự khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong hầu như tất cả thế lực lớn nhỏ khắp Hoa Hạ Hoàng Triều, và không khí trong nước giờ khắc này cũng trở nên vô cùng khẩn trương cùng áp lực. Đặc biệt là tam đại nhất lưu tông môn còn lại như lâm vào đại địch, giới nghiêm cảnh giới ít nhất tăng mạnh gấp 10 lần, không ngừng đề phòng bất trắc ập đến bất ngờ. Trong lúc nhất thời trên dưới Hoa Hạ Hoàng Triều sinh linh thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Cách chương.